Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1157, Bệ Kiến Tần Thiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Đế đẹp tư nghi, thông âm luật, thơ họa song tuyệt, có khuynh thiên xuống dáng vẻ. Người có người nói rằng, làm được trị thế quý tử, không thể làm loạn thế chí tôn, Tần Thư Hoài Đế bản kỳ diễn võ trên đài. Hoàng Xá Lợi đầu treo Lôi Âm Tháp, cầm trong tay Phổ Độ Hàng Ma Chay, ngừng thần mà đợi. Triệu Nhữ Thành mâu quang lạnh nhạt, ý phá Phật ấn, kia thế chờ phân phó. Liền vào lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, một cái vô cùng uy nghiêm, như lập thiên địa quy âm thanh, một cái tất cả mọi người không thể không nghe, không thể không phục tùng âm thanh. Trẫm vừa mới còn đang suy nghĩ, này Mỹ Nam Tử là người phương nào? Này có thể, nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận rồi. Đại Tần Hoàng Đế âm thanh, kia lục hợp chi trụ chính bắc mặt, màu đen long bào khẽ nhúc nhích, tiếng tựa như lên tại cửu thiên, đi tại lục hợp, tất dương tại bát hoang. Doanh Tử Ngọc, người như thế nào này? Cử tọa nghiêm nghị, mọi người bên trái trương bên phải nhìn về, chỉ lấy ánh mắt trao đổi lấy kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Trên đài này đẹp được không thành thật mục quốc thiên kiêu. Không gọi Đặng Kỳ, mà gọi Doanh Tử Ngọc. Hắn lại có thể họ Doanh. Sóng to gió lớn, tuôn ra tại nhân tâm. Diễn võ trên đài, Triệu Nhữ Thành vẫn nhìn chăm chú vào Hoàng Xá Lợi. Không hề rời truyền tầm mắt. Chỉ nói, đang ở thiên hạ đài. Gánh vác đại mục trách nhiệm, thứ ta không thể hành lễ. Tuy nói Hoàng Hà chi hội, ý nghĩa phi phàm, bất luận kẻ nào cũng không thể, cũng không nên ảnh hưởng này thịnh hội, nhúng tay cuộc thi truyền, gián đoạn chiến đấu, đều là không nên. Nhưng Đại Tần Hoàng Đế mở miệng, người nào lại dám thật sự không nhìn thiên hạ các nước chí tôn chí quý sáu vị tồn tại. Hắn vì kia một quân không thấy kia không sợ trời không sợ đất Hoàng Xá Lợi, cũng tạm thời kiềm chế bất động. Kia trong miệng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không thể hành lễ Doanh Tử Ngọc, cũng chưa chính xác tiếp tục động thù. Kia chủ trì Hoàng Hà chi hội chân quân Dư Tỳ, lại càng không nói một lời. Trên đài cái này tên là Doanh Tử Ngọc Mỹ Nam Tử, chính diện đáp lại Đại Tần Hoàng Đế vấn đề. Nói hắn này tới Quan Hà Đài là gánh vác đại mục trách nhiệm, vì mục quốc xuất chiến, cùng các nước thiên kiêu không có gì bất đồng. Hắn nói hắn không thể hành lễ, quả thật tại cường điệu Hoàng Hà chi hội thần thánh ý nghĩa, làm Tần Đế không cách nào can thiệp. Có người có thể nghe hiểu, có người không thể. Mà dưới đài Khương Vọng lúc này đã từ buồn vui đan xen tâm tình chung hút ra đi ra, lại lâm vào một loại khác trong lúc khiếp sợ. Hắn đã sớm biết Triệu Nhữ Thành lai lịch bất phàm, còn đang phong Lâm Thành thời điểm, liền riêng phần mình đều có suy đoán. Bọn họ mấy huynh đệ ai cũng không ngu, chẳng qua là Triệu Nhữ Thành không nói, bọn họ cũng là không truy vấn nghiên cứu đấy. Bất quá bọn họ khi đó lý giải lai lịch bất phàm, đại khái là Triệu Nhữ Thành có lẽ là nào đó lụi bại tiểu gia tộc, sau đó có thể là nào đó đã hủy diệt nhỏ tông truyền vào. Mọi việc như thế suy đoán, khi đó nhãn giới quyết định, suy đoán của bọn hắn chỉ có thể cực hạn tại nào đó tầng dưới mặt. Nhưng là hiện tại Triệu Nhữ Thành không gọi Triệu Nhữ Thành, mà gọi Doanh Tử Ngọc, gọi Đặng Kỳ Khương Vọng còn có thể tưởng tượng. Dù sao Đặng Thúc hắn cũng nhận thức, tại Phong Lâm Thành thời điểm thường có qua lại. Đó là một cái rất ôn hòa trưởng bối, là Triệu Nhữ Thành quản gia. Nhưng là họ Doanh, Đại Tần Hoàng thất Doanh, thậm chí Đại Tần Hoàng Đế đều biết hắn. Cùng hắn đối thoại, vô luận người nghe mang như thế nào tâm tình, Đại Tần Hoàng Đế loại này xác định thiên địa quy tắc âm thanh vẫn như cũ tại vang lên. Hoàng thất con cháu không tranh Hoàng Hà chi hội, là từ trước quy củ, bao phủ bởi vì huyết mạch chém giết tại trên đài. Cô đẳng trấn sông quân, sợ rằng tư tâm khó tránh khỏi. Hắn hỏi, Doanh Tử Ngọc, ngươi phụ gì trách? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đài người này, thế nhưng thật là Tần Quốc Hoàng thất con cháu sao? Lại tại sao lại đại biểu Mục Quốc xuất chiến Hoàng Hà chi hội? Này trong có như thế nào câu chuyện? Người kia rốt cuộc là người nào? Khương Vọng cơ hồ lập tức cũng nhớ tới. Lúc ấy tại Tề Quốc Thái Miếu lúc trước, Tề Thái Tử Khương Vô Hoa đã nói kia một đoạn điển cố. Tông thất Doanh Trương khởi binh, giết Tần Hoài Đế tại Hàm Dương Cung. Vì cái gì Triệu Nhữ thành thiên tư chắc tuyệt, lại hoang phế thiên phú? Vì cái gì hắn rõ ràng chướng mắt dung chi tục phấn, lại cả ngày lưu luyến bụi hoa? Vì cái gì hắn đối tương lai không có chút nào trông cậy vào, chỉ nguyện được ngày nào hay ngày ấy cuộc sống? Vì cái gì hắn muốn mai danh ẩn tích? Nếu là như vậy tất cả liền đều có giải thích. Mà vừa mới tại trên đài, hắn nói hắn muốn gánh chịu lên tất cả, bao gồm Phong Lâm Thành kia một đoạn trải qua, cũng bao gồm hắn từ nhỏ chỗ mang những thứ kia từ trốn tránh đến gánh chịu. Hắn lại đã trải qua cái gì? Khương Vọng ngơ ngẩn nhìn trên đài Triệu Nhữ Thành. Tiếp theo lại nghĩ tới, Triệu Nhữ Thành vì cái gì lấy Đặng Kỳ chi danh tham dự Hoàng Hà chi hội? Đặng Thúc làm sao vậy? Đối mặt Đại Tần Hoàng đế vấn đề, Triệu Nhữ Thành vẫn nhìn chằm chằm Hoàng Xá Lợi, chuyên chú với hắn chiến đấu, chưa lại độ lệch qua tầm mắt, cho nên cũng là không nhìn tới. Khương Tam ca ánh mắt, đương nhiên trong lòng hắn là rõ ràng. Đúng bởi vì quá rõ ràng, cho nên hắn kỳ thực không dám nhìn tới. Hắn chỉ chuyên chú hắn chiến đấu, chỉ hỏi nói, tôn vinh như ngài, muốn thừa nhận ta là hoàng thất con cháu sao? Đúng vậy, hắn là nhận thức đương kim Tần đế, làm hoài đế trực hệ huyết duệ, đã từng Đại Tần chính sóc. Hắn những thứ kia bậc cha chú tổ tông, ngược lại cũng không phải thật sự không đúng tí nào. Nhất định phải khách quan nói, để lại không ít thủ đoạn, đã làm nhiều lần nỗ lực, chẳng qua là những thủ đoạn kia, những thứ kia nỗ lực tại dài dòng thời gian bên trong, từ từ bị yên diệt rồi, hoặc bị hủy bởi năm tháng, hoặc bị hủy bởi truy quét. Tỉ như những thứ kia trung thành tận tâm, quyết chí thề phục lên chính sóc cựu thần, chết, đánh giá thấp, biến tỉ như hắn từ nhỏ, nhưng thật ra là nuôi tại Hà Tây quận trong vương phủ, vẫn lấy Doanh Tử Ngọc vì danh, đối ngoại nói là Hà Tây quận vương con trai, từ nhỏ cầm y ngọc thực, tiếp nhận tốt nhất dạy bảo, chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền khôi phục chính sóc, du ngoạn sơn thủy đại vị. Dù sao những người kia nói như vậy, sau lại Hà Tây quận vương Doanh Đức Chiêu chứa chấp vụ án phát sinh, cả nhà chém tất cả, liền lại là khác một đoạn huyết lệ thời nhiệm Đại Tần trấn ngục tư tư ngục trưởng Đặng Nhạc, mang theo tuổi nhỏ hắn thoát đi, hai người từ đó mai danh ẩn tích, liều mạng thiên nhai, cho đến tại Trang Quốc Phong Lâm Thành, mới vượt qua một đoạn khó được an bình thời gian. Lại càng về sau Phong Lâm Thành tre, biển hoàng săn ma, đây chính là hắn Triệu Nhữ Thành cùng nhau đi tới chỗ trải qua. Đường Kim Tần Đế nói hoàng thất con cháu không nên tham chiến Hoàng Hà chi hội. Hắn liền hỏi ngược lại, ta là hoàng thất con cháu sao? Nếu như hoài đế hậu nhân còn có thể được thừa nhận, còn nên được thừa nhận, như vậy hiện tại ngồi ở đại vị trên người là ai? Đương nhiên, Đại Tần Hoàng đế âm thanh nói, năm xưa hoài đế không hợp, tự mất kia thống, nhiều năm trước tới nay, tông thất luôn luôn tại tìm kiếm huyết mạch, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là Tần Phòng chi huyết. Điểm này dù ai cũng không cách nào lau đi, ngươi như trở về Tần Phòng, trẫm có thể cho phép ngươi một cái hoàng tử chi danh phân, để ngươi cùng bọn họ công bằng tranh nhau. Cử tọa đều kinh, Tần Hoài đế câu chuyện, không ai không biết, mà khi nay Đại Tần Hoàng đế khí phách, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, làm Tần Tuyên đế sau đó, cướp Tần phòng Giang Sơn này nhất mạch. Hắn thế nhưng tại thiên hạ này đài, ngay trước tất cả mọi người mặt, thừa nhận Tần Hoài đế hậu người hoàng thất thân phận, cũng cho phép lấy hoàng tử danh phận, cho tranh đoạt đại vị khả năng. Này là bực nào tự tin, không phải cái thế hùng chủ, không thể vì thế chuyển. Giờ này khắc này, Triệu Nhữ Thành chỉ cần gật đầu một cái, lập hưởng đại Tần hoàng tử chi tôn, có thể quang minh chính đại cùng người tranh vị. Chỉ sợ cơ hội thành công xa vời, nhưng ít ra không cần lại lang bạc kỳ hồ, sinh tử cô treo, đổi lại bất cứ người nào, thay vào Triệu Nhữ Thành lập trường, đều rất khó không lay được. Nhưng Triệu Nhữ Thành vẫn như cũ mặt không biểu cảm, thông minh như hắn, nơi nào sẽ không rõ ràng lắm. Sở dĩ sẽ xuất hiện điều kiện như vậy, này chỉ có thể nói rõ, đường kim Tần đế này một chi, đã sớm ngồi vững vàng đại vị, căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Đại Tần đế quốc tại đương kim Tần đế thống ngự dưới, thắng được Lũng Sông cuộc chiến, một lần nữa thiết lập tại Tây Cảnh chí cao vô thượng địa vị, đồng thời đem lực ảnh hưởng hướng Nam vực mở rộng, chính là cực thịnh lúc đó. Vị này chí tôn khí thế quả thật có thể nghĩ, mà một khi hắn đồng ý rồi, đường kim Tần đế này nhất mạch sau cùng một chút không hợp chính thống cũng theo đó bị lau đi rồi. Hắn là nhận giặc làm cha, tốt gọi bệ hạ biết, thảo dân Triệu Nhữ Thành cũng không phải là ngài hoàng thất con cháu, tới đây quan hà đài là dấn thân vào mục quốc, vì quốc mà tranh. Hắn hướng về phía Tần đế nói chuyện, nhưng vững vàng nhìn chằm chằm Hoàng Xá Lợi, tay phải đưa đến sau lưng, hừ giữ cột sống phía trên. Trong cơ thể hắn luôn luôn mơ hồ kêu động kiếm minh, chợt kịch liệt lên, hôm nay dùng cái này kiếm, như có ngàn thanh kiếm, vạn thanh kiếm, đồng loạt tại kêu động, kinh khủng kiếm khí tịch quyền diễn võ đài. Hắn nhưng lại từ chính mình cột sống bên trong, rút một thanh quang hoa vạn trượng kiếm, nói tiếp, bệ kiến Tần thiên tử. Cách chương.